Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, tức là thiên đạo, chương 1244, tức là thiên đạo cái kia chính ở trên giường ra sức cày cấy ra hỏa không phải sói yêu vẫn là ai. Tin nói của nó lúc này đã hóa thành hình người, đồng thời thay đổi gương mặt, hoàn toàn không gặp sói yêu thời điểm nham hiểm. Nhưng còn có ai có thể không bị Vệ Tiểu Bắc cảm ứng được? Lại nói rồi, ngồi xổm ở góc tường nam nhân cả người run rẩy, nhưng hẳn là biệt thự này chủ nhân rồi. Bất quá, nói đi nói lại, biệt thự này chủ nhân, Vệ Tiểu Bắc nhìn qua có chút quen mắt, lại nhất nhìn kỹ, nha, này không phải là cái kia Ngũ Thông Thần đại chủ tế sao? Này sói yêu làm sao còn muốn chạy đến người mình trong nhà rồi? Không thể không nói, này sói yêu cũng thật là huân tố không kỵ, liền ngay cả người thủ hạ người phụ nữ đều muốn ngạnh trên. Càng nguy hiểm hơn chính là, này vẫn là ở thoát thân trên đường. Đương nhiên, này sói yêu hay là cho là mình đã đem Vệ Tiểu Bắc cho bỏ rơi rồi. Đến rồi hưởng lạc thời gian, lúc này tìm tới rồi này sói yêu, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương đang bận bịu mà nương tay. Hai chân dẫm một cái, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về chủ ngọa bên trong nhào tới. Lớn thương trong nháy mắt liền đánh tan rồi pha lê, sắc bén cực kỳ đầu súng thẳng đến cái kia ra sức công tác sói yêu mà đến. Cái kia sói yêu vào lúc này trái lại vui vẻ cực kỳ. Khi nó đi tới đầu mình số thủ hạ biệt thự thời điểm, suýt chút nữa tức ngất đi, người đại chủ này tế quá không phải đồ vật rồi. Dĩ nhiên đem tốt nhất nữ nhân giấu ở rồi nơi này. Dĩ nhiên dám to gan không cung phụng cho mình. Cho nên, vậy vừa nãy cởi hết quần áo đại chủ tế trực tiếp liền bị sói yêu một cái tát cho phiến đến rồi góc. Tường, nếu như không phải sói yêu nghĩ còn cần người đại chủ này tế tìm đến càng nhiều nữ nhân. Sợ rằng trực tiếp liền xuống rồi sát thủ. Người đại chủ kia tế bị sói yêu đánh vỡ chính mình chuyện tốt. Tự nhiên là sợ đến chiến run. Cái kia sói yêu chính đang vui vẻ thời gian. Liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Dường như châm đâm cảm giác lập tức xuất hiện. Sói yêu tự nhiên biết việc lớn không tốt. Lập tức nhảy qua bung lên. Đồng thời đem dưới thân hai người phụ nữ nắm lên liền hướng sau ném đi. Muốn nói. Này sói yêu tìm người chết thế thủ pháp, trái lại vận dụng được thành thạo cực kỳ. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy hai nữ hướng về chính mình bay tới. Không nói thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng không muốn giết lung tung vô tội. Lớn thương lập tức nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem hai nữ chọn bay ra ngoài. Cái kia hai nữ trái lại sợ đến rít gào liên tục. Nhưng chờ các nàng sau khi rơi xuống đất, vừa mới phát hiện mình không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá, lúc này sói yêu đã từ một mặt khác cửa sổ phá cửa sổ mà ra. Vệ Tiểu Bắc nhanh chân đuổi theo, tay phải lớn thương lập tức liền quăng bắn ra. Không thể không nói, cái kia sói yêu trái lại có chút thủ đoạn, mắt thấy lớn thương mặc dù bắn trúng chính mình, thân thể co rụt lại, miễn cưỡng tránh thoát lớn thương. Sau đó hai tay đã bắt ở lớn thương bên trên, quay đầu dương dương tự đắc hướng về Vệ Tiểu Bắc cười nói. Xem người binh khí không còn làm sao bây giờ. Xác thực, sói yêu lúc trước chiến đấu liền nhìn ra, cái này không biết từ nơi nào khoan ra lệ hại nhân loại. Của nó một thân công phu đều ở này lớn thương bên trên. Của nó quyền cước thật không có hiện ra cái gì hơn người bản lĩnh đến. Hiện tại chính mình nắm lấy rồi đối phương lớn thương, đối phương có thể nại chính mình làm sao? Nghĩ tới đây, cái kia sói yêu còn muốn vươn mình đánh tới. Tuy nói sói yêu không thông thương thuật, nhưng nó cũng có thể nhìn ra này lớn thương là một cái hiếm thấy bảo bối. Sắc bén cực kỳ, đủ khiến đối phương kiêng kỵ rồi. Có thể để sói yêu tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương ở mất binh khí sau khi không những không có thất kinh, ngược lại là hướng về chính mình lộ ra rồi nụ cười ý vị thâm trường. Này có ý gì, cái kia sói yêu mặc dù là nham hiểm xảo trá, lúc này cũng không thể lĩnh hội đến Vệ Tiểu Bắc ý cười vị trí. Nhưng sau một khắc, sói yêu liền hiểu rõ ra, bị của nó nắm lấy lớn thương bên trên, trong chớp mắt liền trồi một luồng ngân hào quang màu xanh lam. Thoáng qua trong lúc đó liền theo sói yêu hai tay rót vào rồi của nó trong cơ thể. Mất cảm giác, đau nhức, trong nháy mắt liền hướng về sói yêu kéo tới, để sói yêu cả người đều rơi vào đến rồi một loại cương trực trạng thái. Tuy nói sói yêu ở đột nhiên bị đánh lén sau khi cực lực vận chuyển trong cơ thể yêu khí, ý đồ đem cái kia xâm vào thân thể thật hống xua tan, ghép lại đạt được rồi thành quả không nhỏ, nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã vọt tới rồi sói yêu trước mặt. Thiết Sơn Kháo, Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng, chấn động đến mức cái kia sói yêu hai lỗ tai mất thông. Trong đầu một trận bốc lên, oanh, thoáng qua sau khi, Vệ Tiểu Bắc vai trái liền đánh vào rồi sói yêu trước ngực. Nhất nguồn sức mạnh đột nhiên nổ tung, sói yêu chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, lập tức một dòng nước ấm liền theo lá phổi trực vọt lên. Há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời, sói yêu thân thể lập tức tại này cỗ rất lớn lực lượng bên dưới về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lập tức một bước đuổi theo, đôi vươn tay ra, liền khoát lên rồi cái kia sói yêu bả vai. Đã nửa ngất sói yêu nhìn Vệ Tiểu Bắc cái kia khuôn mặt tươi cười. Căn bản liền không biết chính mình làm sao liền rơi xuống rồi trong tay đối phương. Bất quá, cái này đã không trọng yếu rồi. Vệ Tiểu Bắc hai tay dường như kìm sắt như thế gắt gao khóa lại rồi sói yêu bả vai. Mặc dù sói yêu liều mạng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Hô, sau một khắc, sói yêu liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Sau đó liền theo Vệ Tiểu Bắc bay lên. Sau khi thuận thế xoay tròn, xoay chuyển nó nhìn cái gì đều hoa cả mắt. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sói yêu bị Vệ Tiểu Bắc mang theo từ không trung xoay tròn rơi rụng mà xuống. Đỉnh đầu trực tiếp liền đánh vào rồi xi măng trên đất. Trong nháy mắt, xi măng mà nứt ra nhất cái lỗ thủng. Xi măng khối chung quanh lắp bắp, dường như viên đạn, cái kia sói yêu thân thể đầy đủ bị Vệ Tiểu Bắc rót vào xi măng mà hơn nửa. Liền lần này, sói yêu liền triệt để mất đi rồi sức phản kháng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có để lại này sói yêu dự định. Đôi tay nắm lấy đối phương đầu lâu, mạnh mẽ uốn một cái, ngơ ngác liền đem đối phương đầu lâu cho uốn éo đi. Sói yêu cắt đứt cổ chỗ, nhất thời dường như suối phun như thế phun ra máu tươi. Tình cảnh này, để những kia rụt đầu rụt cổ trốn ở bên cửa sổ trên kiểm tra tình huống nữ nhân không khỏi một trận. Tiếng thét chói tai vang lên, nếu như nói này sói yêu vẫn là lang hình thái, bị vặn gãy rồi cái cổ, cũng còn tốt, cũng chính là máu tanh một điểm thôi, nhưng lúc này sói yêu vẫn là một cái tuấn lãng nam tử. Tin nói của nó đối với những nữ nhân kia là một chút đáng ghét sự tình. Nhưng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc một cái liền đem của nó đầu lâu cho uốn éo đi. Những nữ nhân kia trong nháy mắt liền cho Vệ Tiểu Bắc đánh tới rồi ác ma nhãn mác. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết việc này. Đương nhiên, coi như hắn biết rồi, cũng sẽ không có bất kỳ lưu ý. Đánh giết sói yêu, thu hoạch điểm tiến hóa, 6.000 điểm. Hô, Vệ Tiểu Bắc thuận lợi đem sói yêu thi thể ném vào rồi thanh mộc phúc địa. Sau đó hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, liền dường như một con chim lớn. Hướng về biệt thự lầu ba nhào tới, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lao thẳng tới mà đến, cái kia mấy người phụ nhân cả kinh liên tục rút lui. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhảy vào chủ ngọa sau khi, ép cái đến để ý tới cái kia mấy người phụ nhân. Trực tiếp liền đem người đại chủ kia tế cho tóm lấy. Người đại chủ này tế không phải là vật gì tốt, Vệ Tiểu Bắc lo lắng cho mình đi rồi sau khi... Cái tên này lợi dụng chính mình từ cái kia sói yêu nơi chiếm được sức mạnh làm sằng làm bậy. Liền đơn giản liền trực tiếp đem của nó bóp chết, cho tới của nó thi thể, thì lại trực tiếp ném vào rồi thanh mộc phúc địa. Ngược lại, những thi thể này ném vào thanh mộc phúc địa có thể xúc tiến trưởng thành. bất kể nói thế nào đều là chuyện tốt. Giải quyết rồi ngũ thông thần sự tình sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp rời đi rồi huyện thành nhỏ. Còn những kia bị đại chủ tế lực đến tế đàn bên kia nữ nhân, Vệ Tiểu Bắc đơn giản trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Để huyện thành nhỏ cảnh sát công sở đi xử lý rồi. Rời đi huyện thành nhỏ, Vệ Tiểu Bắc không bao lâu liền lên rồi một chiếc giang bánh xe. Đối lập với trên đất bằng quái vật, trong nước quái vật muốn ít hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại giang bánh xe trái lại có chút cung không đủ cầu. Vệ Tiểu Bắc trên này chiếc giang bánh xe chỉ có thể đến khoảng cách Thúy Hồ Thị 80 cây em ở ngoài Thủy Giang Thị, nhưng này cũng có thể bớt đi Vệ Tiểu Bắc một chút phiền toái rồi. Nếu như nói Vệ Tiểu Bắc trực tiếp chạy tới, không thể nghi ngờ muốn so với giang bánh xe nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cần phải xử lý một ít chuyện, cũng chỉ có thể lựa chọn tọa thuyền rồi. Vệ Tiểu Bắc vào ở khoang sau khi, liền trực tiếp vào Thanh Mộc Phúc Địa. Lúc này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, nhất con tuấn mã, hai con lợn rừng, chính cẩn thận từng ly từng tí một nhòm ngó cho vào nằm ở thế giới thụ dưới thanh nghiêu. Này chính là cái kia ba con bị Vệ Tiểu Bắc ném vào Thanh Mộc Phúc Địa yêu quái rồi. Đối lập với trong thực tế mà nói, này đang đứng ở trưởng thành kỳ Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tràn ngập rồi linh khí nồng nặc. Ba con yêu quái nguyên bản đều là thoi thóp rồi, có thể ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nằm khoảng thời gian này sao? Thương thế dĩ nhiên được rồi thất thất bát bát. Nhưng chúng nó cảm giác cái này địa phương xa lạ quá nguy hiểm rồi. Không nói những cái khác, chỉ là đầu kia nằm ở dưới cây lớn ngủ nghiêu, liền tỏa ra một luồng để chúng nó không dám tới gần khí thế khủng bố. Bất quá, cái kia màu vàng ống nước suối trái lại mạnh uống, để chúng nó uống cái sảng khoái. Không bao lâu, nơi này lại không tên thêm ra rồi một đám lợn mẻ. Đương nhiên, cái kia hai con chữ yêu tuy nói của nó bản thể chính là lợn rừng. Nhưng cũng từ lâu không lọt mắt đồng loại của chính mình. Căn bản liền không muốn phản ứng đám kia lợn mẻ, chờ đến Vệ Tiểu Bắc đi vào. Ở mạ yêu, chữ yêu trước mặt hiện ra thân hình thời điểm, này ba con yêu quái phản ứng đầu tiên chính là hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động rồi công kích. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, hướng Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Đó chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Vệ Tiểu Bắc chỉ là đưa tay, hướng phía dưới nhẹ nhàng ép một chút. Cái kia ba con yêu quái liền cảm giác thân thể dường như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Căn bản liền không thể động đậy, thậm chí chúng nó có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới đối với chúng nó áp chế. Đối với biến hóa như thế, ba con yêu quái có thể coi là sợ đến đều sắp hồn phi phách tán rồi. Trước Vệ Tiểu Bắc ở chúng nó trong mắt cũng chính là lợi hại một điểm. Có thể hiện tại, đối phương lại có thể điều động thiên đạo đến áp chế chính mình. Không nhìn thấy trên trời đều ngưng tụ ra một khối lập lòe sấm sét mây đen sao? Đại tiên, tha mạng, đại tiên tha mạng a! Không chút do dự nào, cái kia hai con chữ yêu liền bắt đầu xin tha rồi. Trái lại cái kia mạ yêu còn muốn thoáng có chút cốt khí. Muốn ngạnh chống đỡ một hồi, nhưng thoáng qua sau khi, một tia sét hạ xuống, đem điện được toàn thân cháy đen. Như vậy một phen sau khi, cái kia mạ yêu cũng không thể không hạ thấp rồi kiêu ngạo đầu lâu. Hướng về Vệ Tiểu Bắc chịu thua thần phục, ba con yêu quái thần phục, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là cười cười thôi. Nếu như đổi thành lục dực thiên sứ vào lúc ấy, Vệ Tiểu Bắc vẫn chưa thể nắm giữ năng lực như vậy. Có thể hiện tại, Thanh Mộc Phúc Địa đã trưởng thành đến 6.000 mét đường kính. Hỏa cầu kia tuy nói chưa phong thần, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh thái độ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể vận dụng Thanh Mộc Phúc Địa bên trong một vài thứ rồi. Dùng chữ yêu tới nói, đây chính là thiên đạo. Đương nhiên, cái này thiên đạo cũng chỉ là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thiên đạo. Đồng thời vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, nếu như gặp gỡ người lợi hại hơn, không hẳn có thể đem đối phương hạn chế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.